Đừng yêu tôi, đồ ngốc, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hắn đau rát khẽ choáng váng vì đây quả là một cú tát rất mạnh, ta đã nói sao hả? Đàn bà chỉ là rắc rối, mày xem đi, mày xém chết đó, cha hắn hét lớn giận dữ. Hắn vẫn im lặng, mày phải qua Mỹ, ngay bây giờ, cha hắn nói, gương mặt hắn đanh lại, nhìn cha hắn, con không đi, hắn dứt khoát, mày còn dám cãi, cha hắn tức đến mặt đỏ đi. Chợt cha hắn khựng lại khi thấy ánh mắt kiên quyết của hắn. Còn yêu Tinh Mi có chết con cũng yêu. Hắn bình tĩnh nói, cha hắn xoa xoa thái dương, rồi ông nhìn hắn. Không gian lắng đọng, cha hắn nhắm mắt lại, suy ngẫm một hồi, rồi nói. Được thôi, một ngày chủ nhật đẹp trời, hắn nghĩ vậy, hắn thong thả lái xe tới bệnh viện để thăm nó. Nhưng gương mặt lại đầy vẻ ưu tư, không có gì gọi là vui vẻ. Hắn mím môi thật chặt rồi rồ ga thật nhanh. Vẫn như thường lệ, hắn ngồi kế bên nó, vẫn nói. Mặc dù nó đang ngủ, nhưng, hắn biết, nó sẽ nghe thấy, hắn nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, rồi hôn lên đó. Tinh Mi, anh, sẽ đi Mỹ, hắn nói, gương mặt hắn, một giọt nước đang lăn dài từ khóe mắt. Và có thể, anh sẽ không về, sẽ, mãi mãi, không trở về, hắn tiếp tục nói, tim hắn nhói lại, đau đớn. Đau hơn gấp trăm lần việc bị trúng đạn, rồi hắn hôn vào môi nó. Em, sẽ còn yêu anh chứ? Hắn nói, rồi toan đứng dậy, chợt bàn tay nó nắm chặt tay hắn, hắn khựng lại, nhìn nó, nhìn thật kỹ gương mặt nó. Hắn cười, nhưng vẫn gỡ tay nó ra, rồi đặt lên bàn một bức thư, xong bước đi không một lần ngoảnh mặt lại. Hắn sợ, sợ nếu ngoảnh mặt lại, sợ nếu, dừng bước, thì hắn sẽ không thể bỏ đi được. Một màn xương thật dày trước mắt nó không thấy được gì ngoài một màu trắng xóa. Nó hoảng loạn, nó đang ở đâu? Liệu ở đây có nguy hiểm, nó phải đi về đâu? Chợt nó thấy bóng dáng một chàng trai ngay trước mặt, nó liền đi theo, nó không hiểu tại sao lại làm vậy. Chỉ biết rằng, nó phải đi theo người đó. Bỗng phía trước hiện lên một cái cây thật to, cái cây có nhiều tán cây vươn ra cứ như mái vòm của nhà thờ. Nó thất thần nhìn cái cây, nó chợt thấy hai đứa bé, một trai một gái đang chơi trò cô dâu, bất giác nó mỉm cười. Bi hứa sẽ bảo vệ tớ chứ? Bi hứa sẽ không ăn hiếp tớ chứ? Bi hứa, suốt đời theo tớ chứ. Bi hứa, mình tuyên bố mình làm vợ của cậu. Rồi hai đứa nhóc ấy phá lên cười. Cách chương.